Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054. Ếch nguyền rùa, là ếch, sinh vật đẳng cấp lại như thế cao. Ngoại trừ ếch vương tử còn có thể là cái khác động họa sĩ vật sao? Đương nhiên, cũng khả năng là cái khác động họa sĩ vật. Có thể cái khác cùng ếch liên hệ tới động họa sĩ vật có vẻ như không có. Lại nói, đỉnh đầu cái kia đỉnh nho nhỏ màu vàng vương miện, cũng chứng thực thân phận của nó. Ngay khi vệ tiểu Bắc lặng yên đánh giá con này thân phận cực khả năng là ếch vương tử to lớn ếch thì. Trong chớp mắt, con này to lớn ếch đang nhắm mắt đột nhiên mở. Thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bầu trời vệ tiểu Bắc, bị phát hiện. Vệ tiểu Bắc trong lòng bỗng nhiên cả kinh, toàn thân đột nhiên căng thẳng, chuẩn bị ứng đối khả năng phát động công kích. Có thể sau một khắc, cái kia to lớn ếch dĩ nhiên vừa nhắm mắt lại, tựa hồ lại ngủ quay về. Than bùn, này ếch vương tử là giả tình, nhưng là ở vệ tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Trong lòng cảnh tấn bỗng nhiên vang lên, vệ tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ kịp lắc người một cái. Cũng cảm giác được một đạo dị vật từ bên người mình chọc tới. Định thần nhìn lại, nhưng là một cái thật dài đầu lưỡi. Dĩ nhiên liền đến từ chính đầu kia to lớn ếch trong miệng. Lúc này cái kia ếch lớn ếch con mắt lần thứ hai mở. Nhìn chằm chằm trên bầu trời vệ tiểu Bắc, hút mạnh một cái, bắn ra hơn 1000 mét đầu lưỡi ngơ ngác thu hồi. Sau khi ngoác miệng ra, vệ tiểu Bắc liền nhìn thấy đầu lưỡi kia lần thứ hai hướng về chính mình phóng tới. Đầu lưỡi này tốc độ nhanh chóng, thậm chí đều vượt quá vệ tiểu Bắc động thái thị giác bắt giữ có thể đạt đến cực hạn. Vệ tiểu Bắc lúc này chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xám cái bóng hướng về chính mình chạy tới. Tốc độ thật nhanh, đương nhiên, bất kể nói thế nào, lấy vệ tiểu Bắc tốc độ, ở có phòng bị tình huống dưới. Muốn né tránh ngàn mét ở ngoài đạn đến đầu lưỡi, vẫn là không thành vấn đề, nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được, con này to lớn ếch tâm tư biết bao giả dối, dĩ nhiên dùng giả ngủ đến lừa gạt mình, nếu như không phải vệ tiểu Bắc phản ứng rất nhanh, chỉ sợ cũng lần thứ nhất, vệ tiểu Bắc liền bị đầu lưỡi kia bị đánh trúng rồi. Vạn vật thông hiểu, đến lúc này, vệ tiểu Bắc không có cuối cùng một tia kiêng kỵ. Hai mắt nhìn về phía cái kia to lớn ếch, khởi động vạn vật thông hiểu. Trong chốc lát, vệ tiểu Bắc trong tầm mắt hiện ra này to lớn ếch thuộc tính biểu đến. Tên gọi, ếch vương tử chủng tộc, động họa sinh vật giới tính, không sinh vật đẳng cấp, 4 sao khủng bố giới thiệu. Ếch vương tử chính là động họa cố sự ếch vương tử nhân vật chính. Nắm giữ tất cả động họa cố sự nhân vật chính đặc tính. Động họa thân thể bất tử, khả năng đủ đem bất cứ sinh vật nào biến thành ếch. Những này ếch đều nghe theo nó mệnh lệnh, nhược điểm, hỏa diễm, nhiệt độ cao, dầu lưu thuộc tính, skill, nhảy lên, xông tới, thiết kích năng lực đặc thù, ếch nguyền rùa, động họa thân thể bất tử, điểm tiến hóa, ếch nắm giữ vật, không, quả thế, nhìn thấy này ếch vương tử thuộc tính biểu sau. Vệ tiểu Bắc không khỏi nhíu nhíu mày, này lại là một cái cực kỳ vướng tay chân ra hòa. Lại một lần lắc mình tránh thoát cấp tốc phóng tới đầu lưỡi sau khi. Vệ tiểu Bắc liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thủy mặc đại cung. Hai chân ở trong không khí dẫm định, ba chi hỏa diễm tiễn khoát lên dây cung bên trên, sau đó hai tay phát lực, dương cung dẫn huyền, hô. Vù vù, liên tục ba tiếng vang vọng truyền đến, ba chi hỏa diễm tiễn lập tức liền thoát huyền mà ra. Trong nháy mắt liền hướng về cái kia ếch vương tử bắn tới. Hơn 1000 mét khoảng cách, ở ngọn lửa này tiễn tốc độ bên dưới cũng chính là bắn tức thời gian không tới. Cái kia ếch vương tử thấy hỏa diễm tiễn phóng tới, dĩ nhiên không né không tránh, há mồm liền đem đầu lưỡi bắn ra. Ý đồ đem hỏa diễm tiễn chặn lại, đương nhiên, đầu lưỡi trái lại tinh chuẩn cực kỳ. Trong nháy mắt, đầu lưỡi kia liền đem một nhánh hỏa diễm tiễn cho bắn ra ngoài. Nhưng này ếch vương tử đầu lưỡi tốc độ nhanh hơn nữa. Một lần cũng chỉ có thể đem một mũi tên chặn lại. trong nháy mắt, còn lại hai chi hỏa diễm tiễn liền xen vào Ích Vương tử trong cơ thể. Cũng ở Vệ Tiểu Bắc sức mạnh huyết thống dưới tác dụng, đột nhiên hóa thành hai con rồng lửa, đem cái kia Ích Vương tử kéo chặt lấy. Từ trên người hỏa long trồi ánh lửa trong nháy mắt liền đem Ích Vương tử bao bọc lại. Thiêu đến này Ích Vương tử oa oa thét lên, nhưng này Ích Vương tử không hổ là bốn sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Bị ánh lửa đốt mấy tức sau khi, dĩ nhiên nhảy lên thật cao, cao tốc nhảy đánh mà lên mang theo lên cuồng phong, càng trong nháy mắt liền đem trên người ánh lửa hết mức tát. Lần thứ hai bắn ra mấy mũi tên sau khi, Vệ Tiểu Bắc từ bỏ dùng cung tên sát thương con này Ích Vương tử ý nghĩ. Này Ích Vương tử năng lực hồi phục quá mạnh mẽ, tuy nói hỏa diễm, nhiệt độ cao chính là nhược điểm, nhưng hỏa diễm ở tại trên người đốt cháy như muốn đốt thành cho bụi. Ngọn lửa kia cũng không chỉ điểm ấy là có thể, đem thủy mặc đại cung hóa thành thủy mặc đại thương sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền hướng về cái kia đập tới Ích Vương tử vọt tới. Ích Vương tử vẫn như cũ là ngoác ra cái miệng rộng. Chính là một cái đầu lưỡi hướng về Vệ Tiểu Bắc phóng tới. Mà Vệ Tiểu Bắc lần này cũng không có né tránh. Trong tay đại thương nhẹ nhàng đâm một cái. Cái kia hăng hái vọt tới đầu lưỡi ngơ ngác liền bị sắc bén cực kỳ mũi thương đâm trúng. Bất quá, này Ích Vương tử đầu lưỡi trái lại cứng cỏi cực kỳ. Bị mũi thương đâm trúng sau khi, dĩ nhiên mạnh mẽ co rụt lại. Liền muốn phải đem Vệ Tiểu Bắc trên tay cái này thủy mặc đại thương cho dính đi. Hà, Vệ Tiểu Bắc khẽ cười một tiếng, hay không có buông ra, thủy mặc đại thương bên trên một trận điện quang đốm lửa dần hiện ra đến. Trong nháy mắt dĩ nhiên liền đem cái kia Ích Vương tử đầu lưỡi thiêu đứt đoạn mất một đoạn. Cái kia Ích Vương tử đau đến oa một tiếng, sau đó trên người ngơ ngác trồi một tầng màu xanh lục sương mù. Hướng về Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng nhẹ nhàng lại đây. Đây là, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia màu xanh lục sương mù. Trong lòng không khỏi cả kinh, rất hiển nhiên, này màu xanh lục sương mù tuyệt đối không phải cái gì tốt ngoạn ý. Mà có khả năng nhất liền hẳn là cái kia cái gọi là Ích Nguyền rủa rồi. Không thể để cho này màu xanh lục sương mù dính ở trên người. Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ đồng thời. Hai chân dẫm một cái, liền về phía sau nhanh chóng thối lui, ý đồ tách ra này màu xanh lục sương mù, nhưng thấy đến Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng lùi về phía sau. Cái kia Ích Vương tử tức giận hoa một tiếng, cái kia màu xanh lục sương mù dĩ nhiên không gió mà bay. Gần giống như bình địa bay lên một cơn gió lớn, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đuổi lại đây. Này đoàn màu xanh lục sương mù ở truy kích Vệ Tiểu Bắc trên đường. Dĩ nhiên không ngừng bành trướng. Chờ khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ 100 mét thì, đường kính đã vượt qua 1000 mét. Có thể nói như vậy. Ở như vậy thể tích màu xanh lục sương mù trước mặt. Vệ Tiểu Bắc muốn né nhanh qua đến. Này độ khó thì có chút quá hơi lớn. Nói thật, giống như vậy sương mù. Đối phó lên. Thực tại khiến người ta rất đau đầu, tuy nói tốc độ kia cũng không nhanh bằng Vệ Tiểu Bắc bao nhiêu. Nhưng càng ngày càng khổng lồ thể tích, hướng về Vệ Tiểu Bắc nghiền ép lên đến, Vệ Tiểu Bắc hơi bất cẩn một chút, sẽ bị này màu xanh lục sương mù cho cuốn vào trong đó. Đến lúc đó, biến thành Ích chỉ sợ cũng là Vệ Tiểu Bắc kết quả duy nhất. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng là giữ lại hậu chiêu. Sẽ ở đó màu xanh lục sương mù sắp đuổi theo Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Từng con nhiệt độ cao điều từ Vệ Tiểu Bắc phía sau chui ra. Vỗ cánh, quanh thân hỏa diễm bốc lên, liền hướng về cái kia màu xanh lục trong sương mù chui vào. Những này nhiệt độ cao điều trên người nhiệt độ có tới 1000 độ. Chúng nó gần giống như một đoàn đoàn hỏa diễm, chui vào màu xanh lục sương mù sau khi... Trong nháy mắt liền đem những này màu xanh lục sương mù thiêu hết rồi một đám lớn. Hơn 3000 đầu nhiệt độ cao điều tụ hợp lại một nơi. Không bao lâu liền đem này đoàn màu xanh lục sương mù đốt sạch sành xanh. Đương nhiên, cái này cũng là màu xanh lục sương mù bành trướng đến quá mức lợi hại. cho tới hoàn toàn không có cách nào đối kháng những này nhiệt độ cao điều tụ hợp lại một nơi thì tạo thành nhiệt độ cao. Đêm này đoàn màu xanh lục sương mù đốt rụi sau khi Vệ Tiểu Bắc liền hướng về cái kia đã rơi trên mặt đất Ếch Vương Tử chỉ tay. Những này nhiệt độ cao điều lập tức liền dường như một đoàn màu đỏ mây mù. Xoay quanh một vòng sau khi liền hướng về cái kia Ếch Vương Tử lao xuống xuống, mà Vệ Tiểu Bắc thì lại lặng yên theo ở phía sau. Tùy thời mà động, không thể không nói, này hơn 3.000 đầu nhiệt độ cao điều hội tụ với một chỗ. Cũng bắt đầu lao xuống thời điểm, khí thế tráng quan, không phải là bình thường điều loạt có thể so sánh với. Liền ngay cả ngã sấp trên đất trên cái kia Ếch Vương Tử. Nhìn thấy những này nhiệt độ cao điều đáp xuống thời điểm. Trong hai mắt cũng mang ra một tia sợ hãi, nơi nào còn dám ở tại chỗ ứng địch, hai chân mạnh mẽ dẫm một cái, liền hướng về thủ đô vùng ngoại thành phương hướng bỏ chạy. Này Ếch Vương Tử không đánh mấy lần liền chạy, điều này thực để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nhưng nghĩ lại sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền hiểu rõ ra, này Ếch Vương Tử ở đâu là chạy trốn, mà là đi tìm kiếm viện binh. Lúc này Ross thủ đô vùng ngoại thành cái kia 10 vạn Ếch lớn. Có thể không phải là này Ếch Vương Tử viện binh. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không biết trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những kia Ếch lớn vì sao lại rơi vào ngủ đông bên trong. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc duy nhất biết đến vấn đề chính là tuyệt đối không thể để này Ếch Vương Tử cùng những kia Ếch lớn hội hợp. Hoặc là nói, tuyệt đối không thể để cho Ếch Vương Tử đem những kia Ếch lớn cho hoán tỉnh lại. Cái vấn đề này dùng cái mông ngẫm lại liền biết rồi. Không nói những cái khác, nếu như cái kia 10 vạn Ếch lớn tỉnh lại, đối địch với Vệ Tiểu Bắc phải làm gì? Đem cái kia 10 vạn Ếch lớn giết chết. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là không phải loại kia đồ tề. Nhưng nếu như không giết chết, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đào tàu. Nói như vậy, lần này Ross nhiệm vụ coi như là triệt để thất bại. Lại không nói nhiệm vụ lần này thất bại đối với vệ gia đào danh dự tổn thất. Chỉ nói những này động họa sinh vật một khi lan tràn ra. Gặp xui xẻo không chỉ có riêng chỉ là Ross, hoặc là phụ cận mấy quốc gia, toàn bộ địa cầu cũng có thể bởi vậy chịu đến kịch liệt ảnh hưởng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nhất định phải đem này Ếch Vương Tử cho chặn đứng. Thậm chí đem nắm lấy càng tốt hơn. Muốn nói tới Ếch Vương Tử chạy trốn thời điểm, chế tạo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hơn 30 mét thân thể, sợ ý một chút sẽ đánh vào ven đường nhà cao tầng trên. Sau đó sẽ truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, mà những kia bị Ếch Vương Tử va vào nhà cao tầng. Hoàn toàn hiển hiện ra phim hoạt hình bên trong hiệu quả. Có đột nhiên sụp đổ, hóa thành một chồng sỏi, có thì lại dường như cao su chế xong. Không những không có bị Ếch Vương Tử va đổ, ngược lại đem đạn bay ra ngoài. Càng có để Ếch Vương Tử một con đụng vào, giấy ruộng nửa không ra được. Muốn nói những kia nhiệt độ cao điều, lúc này hoàn toàn chịu đến Vệ Tiểu Bắc khống chế. Chỉ cần cái kia Ếch Vương Tử một con rơi vào cái kia nhà cao tầng trên. Lập tức thì sẽ bị nhiệt độ cao điều vây nhốt một trận cuồng thiêu. Bất quá nói đi nói lại, này Ếch Vương Tử năng lực hồi phục quá mạnh mẽ, bị nhiệt độ cao điều vây nhốt một trận mãnh thiêu. Trong nháy mắt liền phát sinh quái dị mùi thịt vị đến. Làn da màu xanh lục trồi lên một mảnh bong bóng, sau đó trở nên cháy đen cực kỳ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.